Linh vực, chương 1071, Thâm Uyên, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, điều này sao có thể, người căn bản không tinh thông không gian bí thuật, Miêu Phong Thiên không thể tin, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu, Tần Liệt không giải thích kỹ thúc giục hắn, bảo hắn cùng nhau tiến vào quầng sáng màu trắng trong tế đàn xương trắng. Chúng ta sắp đi nơi nào? Miêu Phong Thiên càng lúc càng bất an, một nơi thú vị, vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng hẳn lên. Hoang nguyên vô ngần, gió lạnh khắc nghiệt như băng đao tàn sát bừa bãi mặt đất, bầu trời phương xa truyền đến các tiếng rít gào khủng bố, trong tiếng gầm gừ tràn ngập ý vị tanh máu thô bạo. Ở giữa các cây cột băng thật lớn, Tần Liệt và Miêu Phong Thiên chợt lóe lên hiện ra. Chủ nhân, đám người Kha Đế Tư khom mình hành lễ. Tần Liệt phất phất tay, ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, sắc mặt trầm trọng. Đỉnh đầu chính là một lục địa rộng lớn, lơ lửng hơi thấp. Bọn họ, ngay tại giữa hai khối lục địa thật lớn, giống như ở trong kẽ hở. Lục địa dưới chân bọn họ cùng lục địa trên đầu, cách nhau chỉ mấy ngàn thước, rất nhiều ngọn núi trên lục địa này, đều cao đến có thể nối liền hai cái đại lục. Nơi này là đâu? Miêu Phong Thiên kinh hỉ nói. Hắn vừa tới đây, liền phát hiện trong không khí âm hàn nơi này đều tràn ngập một loại cuồng loạn, thô bạo. Giống như chỉ là hít thở không khí nơi này, một người bình thường, cũng sẽ dần dần trở nên điên cuồng, biến thành cuồng ma chỉ biết giết chóc. Xa xa có rất nhiều hài cốt cực lớn, những hài cốt đó bày biện ra các loại màu sắc khác nhau, có hài cốt trong suốt như bạch ngọc, có hài cốt như san hô đỏ mê người, còn có hài cốt đẹp như lục phỉ thúy. Trong rất nhiều hài cốt đều có thi lực nồng hậu, đối với sinh linh bình thường mà nói, những thi khí đó có thể là vật đòi mạng. Nhưng, với hắn mà nói, thi lực trong những hài cốt đó lại là vật đại bổ. Hắn lập tức thích nơi này, nơi đây chính là Thâm Uyên chiến trường. Kha Đế Tư nhìn hắn một cái, bình tĩnh giải thích. Chúng ta theo chủ nhân chinh chiến nơi đây nhiều năm, biết trong Thâm Uyên chiến trường có vô số đại lục sinh sống rất nhiều ác ma, còn có rất nhiều chủng tộc cổ quái tàn nhẫn nóng nảy tả ác. Thâm Uyên chiến trường, các khối lục địa như các tầng giấy chồng chất, ta đến nay chưa biết Thâm Uyên chiến trường tổng cộng có bao nhiêu tầng lục địa. Chúng ta hiện tại ở trên một khối lục địa trong đó. Thâm Uyên chiến trường, Miêu Phong Thiên mờ mịt, do các tầng đại lục cùng loại chồng chất thành, Kha Đế Tư gật đầu, nói. Không sai, ở đỉnh đầu chúng ta, không biết có bao nhiêu lục địa rộng lớn, ở dưới thân chúng ta, cũng không biết có bao nhiêu lục địa. Ta sao chưa nhìn thấy ác ma nào, còn có chủng tộc tàn bạo theo như lời ngươi. Miêu Phong Thiên nói, ác ma cùng chủng tộc tà ác chung quanh đã bị chúng ta giết sạch, ngươi tất nhiên không thấy. Kha Đế Tư lạnh nhạt nói, những sinh linh tà ác đó ở thực lực gì? Miêu Phong Thiên lại hỏi, Kha Đế Tư trầm mặc một chút nói. Chỉ ở trên lục địa này, đã có ngàn vạn sinh linh tà ác có thể giết chết ngươi. Nói đến đây, hắn khó hiểu nhìn về phía Tần Liệt hỏi. Chủ nhân, thực lực hắn quá yếu, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Còn có, bản thể ngươi lại đang giúp hồn phó kia luyện hóa tà niệm cũng chưa cùng nhau tới đây, điều này làm chúng ta không có cách nào tìm bất cứ một lĩnh chủ nào gây sự. Ta dẫn hắn tới đây, không phải vì chiến đấu, mà là... Góc truyện audio.com, để hắn thu thập hài cốt khắp nơi này. Tần Liệt nói, những hài cốt huyết nhục đó đã bị chủ nhân, còn có chúng ta chia nhau ăn, đều đã biến thành huyết nhục lực lượng của chúng ta, xương cốt ném xuống lại có tác dụng gì? Kha Đế Tư kỳ quái nói, vô dụng với chúng ta, đối với hắn vẫn hữu dụng. Tần Liệt cười cười, lại nói, mang hai cái xác ngân đồng xà ma tới đây, một tộc nhân tu la tộc hư không cảnh, sau khi thu được mệnh lệnh, đi đến cạnh một cột băng thật lớn. Xẹt, hắn lấy dao sắc cắt hàn băng ra, xé rách một lỗ hổng, từ trong đó kéo ra hai sinh linh vực sâu toàn thân màu xanh tím, có con ngươi màu bạc thân rắn khổng lồ, đã có khuôn mặt loài người đi ra. Hai ngân đồng xà ma này dài chừng mười mấy thước, mắt mở to, thân rắn khổng lồ che kín vết thương rất sâu. Bọn họ rõ ràng là sau khi chết bị hàn lực trong cột băng đóng băng. Đây là sinh linh vực sâu, Miêu Phong Thiên cả kinh nói. Ngân đồng xà ma chỉ là một loại sinh linh vực sâu mà thôi, hai gia hỏa này đều có huyết thống ác ma cấp 8 tương đương với cường giả bất diệt cảnh của linh vực, ngươi xem có thể luyện chế thành thi yêu không? Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, một tầng Thâm Uyên chiến trường này, quanh năm khí âm hàn dày đặc, khắp nơi chung quanh đều có hài cốt thi khí trong hài cốt dư thừa. Đủ loại điều kiện luyện chế thi yêu của ngươi, nơi này đều có thể thực hiện, mà ngươi tu luyện cùng tiến giai cũng có thể thông qua luyện chế thi yêu để tiến hành, đúng không? Miêu Phong Thiên vui vẻ nói, quả thật là như vậy, người giúp ta luyện chế thi yêu, người cũng có thể dung hợp hồn đàn thi tổ tốt hơn, tăng lên khắc sâu lý giải nhanh hơn đối với truyền thừa thi tổ, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Tần Liệt cười nói, cần tuân mệnh lệnh chủ nhân, Miêu Phong Thiên khom người, Kha Đế Tư, các ngươi đều ở lại nơi này, giúp hắn thu thập hài cốt phân tán chung quanh, còn có, đem các thi thể ác ma đầy đủ lấy ra, để hắn luyện chế thi yêu. Tần Liệt phân phó, tuân mệnh, Kha Đế Tư bọn hồn nô tu la tộc cúi đầu nghe lệnh. Ta đi bên ngoài hoạt động chút, Tần Liệt nói, chủ nhân, khối huyết nhục phân thân này của ngươi thực lực quá yếu. Kha Đế Tư vội nói, không có việc gì, trong lòng ta có tính toán. Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, bản thể và phân thân ta có thể liên hệ, phân thân một khi có nguy hiểm, bản thể có thể vượt giới mà đến, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thì ra là như thế, vậy chúng ta yên tâm rồi. Kha Đế Tư thoải mái hẳn lên, hoang nguyên âm lạnh rộng lớn, Tần Liệt cô đơn tiến lên, tò mò đánh giá chung quanh. Nơi này là một tầng lục địa của vực sâu, ở trong huyết mạch truyền thừa bát mục yêu linh, tàn niệm của hồn tổ còn có trong hồn phách bản nguyên của ám hồn thú, đều có ký ức về vực sâu. Vực sâu chính là một nơi cuồng bạo hỗn loạn nhất trong tinh hải mênh mông. Các tầng vực sâu, do vô số đại lục rộng lớn chồng xếp hình thành, mỗi một tầng đều tương đương với một vực giới độc lập. Các tầng đại lục do thông đạo vực sâu thần bí nối liền, thông đạo vực sâu như một cái giếng cực lớn, đem các tầng vực sâu sâu chuỗi lại. Sinh linh vực sâu cường đại có thể thông qua thông đạo vực sâu mỗi một tầng đều tồn tại, hướng tới tầng diện vực sâu khác chiến đấu. Thông đạo vực sâu, không chỉ sâu chuỗi các tầng vực sâu, bên trong còn có rất nhiều khe hở hành lang thần bí. Những khe hở hành lang đó, với có liên hệ thần bí càng nhiều. Góc truyện audio.com, vực giới hơn, thần tộc hồn tộc còn có một ít chủng tộc vũ trụ cường đại, đều có phương pháp thông qua khe hở cùng hành lang trong những thông đạo vực sâu đó, từ đó tiến vào vực sâu. Cách chương.